Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 358 đệ 358 chương. Trên thực tế những cái đó mà tu biết âm phi liền ở Thúy Trúc Phong về sau. Đừng nói có phía trên mệnh lệnh, chính là không có lại hoặc là nói là phía trên mệnh lệnh bọn họ đi Thúy Trúc Phong. Bọn họ phỏng chừng cũng chính là một câu. Đánh chết cũng không đi, mặc kệ là ai mệnh lệnh cũng không dùng được trừ phi là ngốc tử. Nếu không, ai sẽ nghĩ đi chịu chết a? Đám ma tu thực thức thời. Chính đạo các tu sĩ cũng không phải ngốc tử. Ở ngay lúc này là tuyệt đối không có khả năng đi trêu chọc âm phi. Nếu là cái kia đại ma đầu đứng ở ma tu bên kia. Bọn họ cũng chỉ có bị đánh phân, nhưng mà, ma tu không mắc lừa cùng ma tu đánh nhau cũng không thể. Như vậy vẫn luôn nôn nóng đi xuống, làm sao bây giờ? Rốt cuộc, lại qua nửa tháng, đừng nói Hoàng Thiên Tông, chính là mặt khác môn phái các tu sĩ đều phát hỏa. Tiếp theo liền nổ mạnh, này thật sự là quá nghẹn khuất, đánh lâu như vậy. Khơi mào sự tình đương sự một cái đều không có xuất hiện. Bọn họ hồi tưởng bọn họ môn phái hy sinh đệ tử. Trong đầu cũng chỉ có ba chữ. Dựa vào cái gì, này một nháo Thanh Giật chân nhân cũng áp không được, phải biết rằng. Đánh đến càng lâu, hai phương đầu nhập cao tu vi nhân sĩ liền càng nhiều. Chẳng sợ cho tới nay mới thôi lão tổ cấp bậc một cái đều không có kết cục. Nhưng tôn giả, chân nhân đi không ít, tu vi càng cao. Tạo thành tử thương cũng lại càng lớn, mà Thanh Giật chân nhân cho dù là thân là tông chủ. Cũng bất quá là nguyên anh tu vi, ở ồn ào nhốn nháo sau, này nhóm người liền quyết định làm Lục Trúc. Chân nhân cho bọn hắn một cái cách nói, Thúy Trúc Phong bọn họ vào không được. Nhưng lại ngăn không được lão tổ tu vi, ngày này, Lục Trúc cùng âm phi hai người ăn xong ba cái đồ đệ. Hiếu thuận đồ vật sau, ngã vào cây trúc thượng chuẩn bị ngủ. Lại đột nhiên cảm giác được lão tổ hơi thở, không thuộc về hắn thân cha, cũng không phải hắn thúc thúc, trong lòng có chút bất mãn, đương nhiên, người tới cũng không chỉ là lão tổ. Ít nhất Hoàng Thiên Tông chân nhân trở lên người đều bị mang theo tiến vào, Lục Trúc Thanh Giật. Chân nhân nhìn ở cây gậy trúc thượng ngủ đến thoải mái đệ đệ. Trong lòng đều có khí, bất quá mở miệng lại là muốn nhắc nhở hắn một câu. Ý tứ thực rõ ràng, đừng một bộ quá thoải mái bộ dáng, hắn bên người người nhìn sẽ càng phẫn nộ, Lục Trúc nhảy xuống đi. Nhìn như vậy một đống mấy chục hào người, trong lòng càng hiện bực bội, không tay lập tức liền xuất hiện một cây trúc, sau đó, liền hộc ra một chữ, lan, làm càn, lão tổ nhóm mặt đều đen, càng đừng nói những cái đó tôn giả, người trước không ra tay. Là cố kỵ Lục Trúc sau lưng đứng hai cái lão tổ. Những cái đó tôn giả lại nhịn không được, đứng ở đằng trước một vị không nhịn xuống, giơ tay, hàm chứa tu vi linh khí hướng về phía Lục Trúc mặt đánh qua đi, âm phi như cũ ngã vào cây gậy trúc. Thượng, động đều không có động, chỉ là cảm thấy buồn cười. Nhiều năm như vậy đi qua, này nhóm người vẫn là như thế dễ quên. Phía trước Lục Trúc treo lên đánh Hạo Dương tôn giả sự tình bọn họ nhanh như vậy liền quên mất sao? Thanh Lan ở này đó lão tổ tới bọn họ Thúy Trúc Phong trước tiên liền cảm giác được. Đối phương căn bản liền không có áp chế tu vi, cùng với kia nùng liệt bất mãn cảm xúc Nguyệt tỷ tỷ. Người đãi ở trong phòng, đừng chạy loạn, Hiên Viên Nguyệt nguyên bản cũng là tưởng đi theo đi hỗ trợ. Kết quả Thanh Vũ lại mở miệng nói, thấy nàng không đồng ý. Thanh Dương tiếp theo nói, sư tôn sẽ che chở chúng ta, ngươi đi nói, chúng ta ngược lại muốn phân tâm che chở ngươi, không phải, Hiên Viên Nguyệt có chút không rõ tự có. Kim Đan về sau, có thể là ba người linh căn quá hảo, thế cho nên nàng tu luyện tốc độ đều so với trước nhanh không ít. Nghe được Thanh Dương nói. Chẳng lẽ bọn họ bốn cái hiện tại không phải giống nhau tu vi sao? Thanh Lan sẽ không nói. Trực tiếp một đạo kim quang đánh qua đi. Đem Hiên Viên Nguyệt bao ở trong đó. Đây là phía trước ở trận pháp chung. Bị Bồ Đề Tự Hòa Thượng thuộc về tu vi cùng công đức khi. hắn ngộ ra tới tân chiêu số, sau đó, huynh đệ ba người trực tiếp liền rời đi, bị lưu lại Hiên Viên Nguyệt vô luận như thế nào làm. Đều ra không được cái này kim sắc cái lòng. Một hồi lâu sau, nàng dứt khoát không có gì hình tượng ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ là trên mặt có chút nóng lên. Ân, nàng hiện tại cuối cùng minh bạch người cùng người chi gian chênh lệch. Liền vừa mới Thanh Lan kia nhẹ nhàng nhất chiêu. Nàng có thể khẳng định, nàng phía trước sư tôn Thanh Sơn chân nhân nếu là không mượn dùng pháp khí đều làm không được như. Vậy nông nỗi, cho nên, nàng là như thế nào sinh ra nàng cùng tam huynh đệ tu vi giống nhau ảo. Giác bên kia, Lục Trúc chân nhân thoải mái mà huy khai vị kia tôn giả công kích. Thanh Lan đám người đã đứng ở hắn bên người, sư phụ. Bọn họ khi dễ ngươi. Thanh Vũ thực tức giận, nếu là Hiên Viên Nguyệt ở hắn cảm nhận chung là tỷ tỷ giống nhau tồn tại. Như vậy, nhà hắn sư phụ, liền tương đương với phụ thân hắn. Tuy rằng lời nói rất ít, nhưng vô luận bọn họ làm cái gì, hắn đều không nói hai lời mà duy trì, mà sư phụ mang cho hắn an tâm. Thanh Lan cùng Thanh Dương huynh đệ hai đều là tràn đầy thể hội, Thanh Dương nhìn đối diện như vậy. Nhiều người, trong mắt hàm chứa lửa giận, có xấu hổ hay không a, đối thượng những người này. Lời nói thiếu sư phụ khẳng định sẽ có hại, Lục Trúc. Người đem ma tử giao ra đây đi, Thanh Giật chân nhân nói lời này thời điểm. Ngữ khí cơ hồ là mang theo khẩn cầu. Sau đó lại rong dài mà đem bên ngoài tình huống nói một hồi, chi tiết hắn không biết. Lục Trúc ghét nhất chính là ầm ĩ, rong dài, cho nên, nghe xong hai câu về sau, lập tức liền đóng cửa thính giác, mặt vô biểu tình mà nhìn Thanh Giật chân nhân, ai? Xem bộ dáng này của hắn, Thanh Giật chân nhân liền ở trong lòng thở dài, cùng hắn vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Trước chảo ma tử. Chính là, người vừa mới lại không phải không nghe thấy. Hắn kêu chúng ta lan. Nên lan rõ ràng là Lục Trúc mới đúng. Ngoặc kép, đương nhiên, như vậy kêu la người. Tất cả đều là nguyên anh tu vi chân nhân, lão tổ nhóm nội dung chính bọn họ phạm nhi tôn giả cảm. Thấy trực tiếp động thủ càng tốt ma tử. Ai là ma tử, Thanh Lan huynh đệ ba người không ngốc. Ngây ra một lúc, nhìn những người đó chán ghét ánh mắt tập trung ở Thanh Dương trên người, ha. Hắn không phải đạo tử sao? Chính là Thanh Dương bản thân đều thực kinh ngạc được không, hắn như thế nào lại biến thành ma tử, vì thế, ba người sôi nổi nhìn về phía nhà mình sư phụ. Người ngoài nói bọn họ mới không tin, tiếp theo, bọn họ liền ý thức được, làm cho bọn họ sư phụ giải thích. Phỏng chừng so phi thăng đều còn muốn khó, đương nhiên. Lục Trúc cũng không phải cái gì đều không làm. Tiến lên một bước, hai tay đều cầm một cây trúc, che ở nhà mình đồ đệ trước mặt. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhìn như vậy sư phụ, ba người cũng không hề rối rắm Thanh Dương. Chính mình, rốt cuộc có phải hay không ma tử sự tình, Lục Trúc. Người nếu là thật muốn che chở ma tử nói. Chúng ta đành phải đem ngươi trục xuất Hoàng Thiên Tông, một vị vừa mới còn nhắm mắt lại lão tổ mờ. To mắt, nhìn Lục Trúc lăn. Lục Trúc nói ra vẫn là cái kia tự, lão tổ cảm thấy hắn uy nghiêm bị mạo phạm. Nguyên bản muốn xem ở Thiên Việt cùng Thiên Liên hai vị lão tổ phân thượng. Hảo hảo mà nói với hắn, không nghĩ tới Lục Trúc thế nhưng cấp mặt không biết xấu hổ. Kìa hắn liền không khách khí, nói đúng không khách khí, rốt cuộc không có đối Lục Trúc ra tay. Mà là nhìn về phía Thanh Dương, cơ hồ là trong chớp mắt, thân ảnh hiện lên, Thanh Dương cổ đã bị hắn cách không nắm, cả người rớt ở giữa không trung, biểu tình rất là khó chịu. Lục Trúc, Thanh Lan, Thanh Vũ nơi nào có thể nhẫn, tu vi thăng chức ghê gớm a, thầy trò ba cái không hề nghĩ ngợi. Đôi tay trực tiếp chụp vào bọn họ quần áo, một tay một đóa hoa hướng tới vị kia lão tổ ném tới. Tạp xong lại nắm mơ siêu nguyên bản muốn hỗ trợ âm phi trực tiếp liền cười, quả nhiên có cái dạng nào. Sư phụ sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ, đương nhiên, hắn càng thêm rõ ràng. Này biện pháp tuy rằng là hắn giao cho Lục Trúc, nhưng thiên đạo đôi khi chính là như vậy không công bằng. Này cùng tu vi cao thấp không có quan hệ, Phật tử, đạo tử cùng ma chủng trên người Trường Gia Tới Hoa, kia uy lực, thậm chí so với hắn trên người Hoa đều còn muốn lợi hại. Này còn gắt gao là ở ba người tu vi không cao dưới tình huống, theo bọn họ tu vi càng cao. Như vậy hội Hoa trở nên càng thêm lợi hại, sự thật liền như Âm Phi suy nghĩ như vậy, nguyên bản lão tổ cũng không có đưa bọn họ Hoa để ở trong lòng. Kết quả, ở Hoa lại đây về sau, lập tức liền cảm giác được không thích hợp, mang theo người sôi nổi lui về phía sau, Thanh Vũ cùng Lục Trúc Hoa đều tạp không, nhưng Thanh Lan nói lại trực tiếp liền tạp đến vừa mới véo Thanh Dương cổ lão tổ hộc ra một búng máu, nhất làm giận. Chính là, nện ở lão tổ trên người Bạch Liên Hoa thế nhưng xoay một vòng tròn. Lại chạy về Thanh Lan trong tay. Kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá. Tạp, tiếp theo tạp chết bọn họ, ha ha, đây là cái gì Phật tử, cái gì hoa sen a? Như vậy hung tàn, còn có Phật tính không có a, lão tổ hộc máu thời điểm. Bóp chặt Thanh Dương cổ linh khí liền biến mất, cả người từ không trung rơi xuống dưới. Lục Trúc tiến lên chuẩn bị tiếp được nhà mình đồ đệ. Kết quả, hai vị lão tổ trực tiếp ra tay. Tốc độ cực nhanh, duy nhất có thể ngăn cản Âm Phi vừa mới ngồi dậy tới. Liền cảm giác được thiên đạo áp chế. Cả người đều không động đậy, trong mắt bốc hỏa, trong lòng lệ khí lại không ngừng nảy sinh, nếu là nói. Toàn bộ tu chân giới, Âm Phi còn để ý ai nói. Người nọ không thể nghi ngờ chính là Lục Trúc. Hắn có thể nói được thượng là trên đời này nhất không nghĩ làm Lục Trúc khổ sở người, Âm Phi cũng biết, so với Phật tử vô ưu vô lự, đạo tử trải qua trắc trở, thiên đạo đối ma tử an bài lộ càng thêm nhấp nhô. Chỉ là, hắn chưa từng có giống giờ phút này như vậy không thích như vậy an bài, sau đó, Thanh Lan cùng Thanh Vũ liền nhìn Thanh Dương trực tiếp bị đánh ra một thân máu tươi. Cả người ngã trên mặt đất. Trước kia vẫn luôn tinh thần sáng láng hai mắt trở nên u ám. Hô hấp cũng trở nên cơ hồ không thể nghe thấy. Hai người vội chạy tới xem xét. Kim đan, linh căn đều bị hủy hoại. Thanh Dương thấy bọn họ. Phỏng chừng cũng là cảm giác được tình huống của hắn thật không tốt. Nỗ lực muốn xả ra một cái tươi. Cười, an ủi sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệch hai đồng bạn. Kết quả, mới vừa mở miệng. Máu tươi liền không ngừng mà từ trong miệng của hắn trào ra, Thanh Dương, Thanh Vũ có chút luống. Cuống, Thanh Lan bắt lấy hắn tay, cảm giác được độ ấm ở trôi đi, một lòng cũng đang không ngừng mà đi xuống cho mơ siêu Lục Trúc đứng ở nơi đó. Ngơ ngác mà nhìn hộc máu Thanh Dương, trong lòng khó chịu đến không được, không chỉ là bởi vì Thanh Dương là hắn đồ đệ, còn có hắn tổng cảm giác như vậy hình ảnh rất quen thuộc. Hắn đã từng gặp được quá, lúc ấy hắn thực thương tâm, khóc thật sự lợi hại, nếu ban đầu chỉ là một cái mơ hồ ấn tượng như vậy, lại đem tầm mắt dừng lại ở. Những cái đó lão tổ trên mặt khi, bị quên đi ký ức chậm rãi bị mà trở nên rõ ràng lên, hắn nghĩ tới, hắn cũng không phải trời sinh. Chính là hiện tại như vậy tính tình, 9 tuổi thời điểm. Chính là như vậy một đám người. Không. Còn càng nhiều, cũng là giống như bây giờ. Một đám đường hoàng, đúng lý hợp tình mà đối hắn bằng hữu ra tay. Lúc ấy hắn không chỉ có ham chơi, còn thích ngủ, còn không có bắt đầu tu luyện. Nhược đến chỉ biết khóc, chỉ biết cầu người, chính là vô dụng, những người đó vẫn là ở hắn trước mặt. Đường này hắn mạt, kết phường khi dễ hắn bằng hữu, cuối cùng, hắn bằng hữu đầy người là huyết. Liền như vậy không hề tiếng động mà ngã trên mặt đất. Vô luận hắn như thế nào khóc, như thế nào kêu, đối phương đều không còn có giống như trước như vậy cười hì hì đáp lại hắn. Lục Trúc quay đầu lại, nhìn về phía Âm Phi, hắn không biết hắn vì cái gì không có chết. Cũng không muốn biết, hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước kia một đám người là lại xác nhận hắn đã chết về sau mới rời đi. Là hắn thân thủ chôn hắn, tu luyện đến bây giờ, Lục Trúc không phải ngốc tử. Muốn chết mà sống lại hoặc là bị hắn chôn thời điểm còn chưa chết thấu có cái gì kỳ ngộ. Với hắn tới nói, chỉ cần người tồn tại liền hảo, chỉ là, vì cái gì? Này nhóm người còn muốn tới một lần, Âm Phi lúc này vô pháp động. nhìn Lục Trúc nguyên bản thanh triệt bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi biến hồng. Màu xanh lục đầu tóc từ phát tiêm bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ bị màu đỏ sở thay thế được. Không tốt, hắn đây là muốn nhập ma. Tuy rằng làm đại ma đầu cảm thấy ma tu không có gì tốt. Nhưng hắn cũng không tưởng Lục Trúc biến thành hắn giống nhau, ở thực lực không đạt tới đỉnh núi bị người sợ hãi phía trước. Trước bị mọi người phỉ nhổ, âm phi có thể nhìn ra tới, đối diện Hoàng Thiên Tông người như thế nào. Nhìn không ra tới, giết hắn. Hắn muốn nhập ma, chính đạo tu sĩ đối với ma tu là cũng không nương tay. Nhưng so với ngay từ đầu chính là ma tu, bọn họ càng thêm căm hận tu luyện đến nửa đường nhập ma chính đạo tu sĩ. Đặc biệt là giống Nguyên Anh trở lên tu vi, kia với bọn họ tuyệt đối là sỉ nhục trước kia âm phi khi. Hiện tại lại muốn thêm một cái Lục Trúc sao? Năm đó âm phi nhập ma Hoàng Thiên Tông đã chết 3 cái tôn giả. 8 chân nhân sự tình bọn họ còn ký ức hãy còn mới mẻ, lời này rơi xuống Hạ Thanh Giật chân nhân thậm chí không kịp nói chuyện, bên người một đám người liền vọt qua đi, hắn bản thân đều có chút há hốc mồm, mơ siêu tại sao lại như vậy. Thanh Vũ nhìn đã mau không được Thanh Dương. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, Tiểu Lan, ngươi xem hắn, ta đi giúp sư phụ, nói xong, hồng con mắt trực tiếp liền vọt qua đi. Thanh Vũ tuy rằng là Hoàng Thiên Tông trong mắt đạo tử, nhưng liền hắn bản thân mà nói, hiện giờ đối những người này là tràn ngập hận ý, hắn thừa nhận hắn có chút yếu đuối, cũng có chút sợ, hắn thật sự không dám lưu tại Thanh Dương bên người, trơ mắt mà nhìn hắn chết đi, hắn không phải cái hảo huynh đệ. Ở ngay lúc này đem Thanh Dương ném cho Tiểu Lan, làm hắn đi trải qua những cái đó hắn đều sợ hãi sự tình, hiện giờ Thanh Vũ có bao nhiêu thương tâm. Trong lòng liền có bao nhiêu hận. Thanh Vũ tuy rằng không phải những người này đối thủ, nhưng mà, bên kia tu sĩ trong lòng có điều cố kỵ, cũng không dám thật bị thương hắn, cho nên, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có thể trợ giúp Lục Trúc bám trụ mấy cái, mà hiện giờ mãn đầu óc. Đều là âm phi cùng Thanh Dương bị đánh bay hộc máu hình ảnh. Lục Trúc hiện tại đánh lên tới là rõ ràng chỉ có thập phần lực lại bởi vì cảm xúc mà phát huy đến 20 phân cái loại này. Hơn nữa vẫn là không màng tự thân tổn thương, không muốn sống phương thức. Thế cho nên như vậy hắn, ở ban đầu thời điểm, còn làm mấy cái lão tổ đều bị thương, chỉ là chung quy là tu vi kém vài cái trình tự. Còn đối thượng vài cái lão tổ, thực mau Lục Trúc trên người cũng bắt đầu nhiễm huyết. Thanh Lan trong lòng hoảng đến lợi hại, cảm giác được thân thể càng thêm lạnh băng. Thanh Dương, nghĩ nghĩ, từ trên quần áo nắm tiếp theo đóa hoa, tháo xuống một mảnh cánh hoa liền hướng Thanh Dương trong miệng tác. Một mảnh tiếp theo một mảnh, chờ đến một đóa kết thúc về sau, kinh hỉ phát hiện đối phương sắc mặt thế nhưng biến hảo. Vì thế, lại bắt đầu nắm hoa, ở hắn xem ra, chỉ cần có thể trị Thanh Dương mệnh, nhiều ít hoa đều không có vấn đề. Bên kia âm phi ánh mắt lại lóe lóe, cái này Phật tử. Có chút khó lường a, những cái đó hoa tự nhiên không phải trống rỗng mà ra tới. Những người khác là dùng tu vi ở chống đỡ, giống như là hắn cùng Lục Trúc như vậy, nhưng Phật tử, đạo tử, ma tử đều là ngoại lệ. Bọn họ chẳng những yêu cầu tu vi, Phật tử yêu cầu công đức, đạo tử yêu cầu khí vận, ma tử tự nhiên là ma khí. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ hoa mới có thể lợi hại như vậy, nhưng Phật tử này hoa sen tác dụng cường đại đã có chút không thể tưởng tượng, vị này rốt cuộc tích góp nhiều ít công đức ân, bất quá. Mặc kệ thế nào đều là chuyện tốt, rốt cuộc bọn họ là Lục Trúc đồ đệ. Bọn họ hảo Lục Trúc chỉ biết càng vui vẻ, bọn họ cường đại rồi, cũng sẽ không lại kéo Lục Trúc chân sau, ta không có việc gì. Vừa mới cho rằng bản thân muốn chết Thanh Dương, thập phần khiếp sợ mà nói, Thanh Lan lộ ra hắn chiêu bài giống nhau mị mị cười, người đi giúp sư phụ. Hắn bị thương, Thanh Dương nói xong còn bổ sung một câu. Người hoa sen không thể ăn. Một chút hương vị đều không có. Thanh Lan cười, nghe hắn nói như vậy. Hắn là thật sự tin tưởng Thanh Dương không có việc gì, bất quá, hắn cũng không có rời đi, canh giữ ở. Thanh Dương bên người, bắt đầu nắm hoa, tạp hoa, nhìn Thanh Lan động tác. Lúc này Thanh Vũ Đảo cũng bừng tỉnh, không hề lý trí mà công kích. Còn không phải là hoa sao? Muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ là, vì cái gì hắn chính xác như vậy kém? Tiểu Lan lại một tạp một cái chuẩn, quay đầu lại. Nhìn về phía Thanh Lan, trong mắt mang theo nghi hoặc Thanh Lan nghĩ nghĩ. Trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiếp tục tạp, như cũ chuẩn đến dọa người. Dù sao chỉ cần có người thương tổn hắn sư phụ, liền khẳng định sẽ bị tạp phi, như vậy cũng có thể. Thanh Vũ nghĩ nghĩ, cũng nhắm mắt lại, còn đừng nói, thực sự có dùng âm phi cảm thấy. Đây là hắn gặp qua kỳ ba nhất sư đồ, nguyên tưởng rằng năm đó bi kịch sẽ lại phát sinh một lần. Lại không nghĩ rằng, hiện tại hình ảnh thoạt nhìn thế nhưng là như thế lệnh người bật cười, đúng vậy, âm phi xác thật cảm. Thấy thực buồn cười, hai cái đồ đệ là có thể thực tốt bảo vệ tốt Lục Trúc không cho hắn bị thương. Mấu chốt nhất chính là, Lục Trúc còn ở công kích người, thực mau, Hoàng Thiên Tông lão tổ nhóm một đám trên người đều có. Không ít vết thương, thoạt nhìn chật vật thật sự, càng đừng nói mặt khác tu vi thấp một ít tu sĩ, chịu thương càng. Trọng cứ như vậy, Lục Trúc thầy trò ba người đều như cũ không có dừng lại. Thẳng đến nguyên bản tươi mát, sạch sẽ trong rừng trúc nhiễm một tầng lại một tầng máu tươi. Vẫn luôn không có động thủ Thanh Giật Chân Nhân từ kinh hãi chung bừng tỉnh. Lục Trúc, dừng lại, mau dừng lại, má ơi, tại sao lại như vậy, nếu là này đó lão tổ cùng tôn giả đều chết ở người một nhà. Trong tay nói, đừng nói Hoàng Thiên Tông đệ nhất môn phái địa vị khó giữ được. Phải biết rằng hiện tại bọn họ còn ở cùng Ma Tu đánh giặc. Nếu là Ma Tu biết Hoàng Thiên Tông đã chết nhiều như vậy lão tổ cùng tôn giả, khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, một câu tiêu diệt sở hữu danh môn chính đạo, tưởng tượng đến kia kết quả. Tất cả đều là nhà mình đệ đệ tạo thành, hắn liền nhịn không được cả người run lên, thập phần lớn tiếng mà hô, chỉ tiếc bị kích thích tới rồi. Đắm chìm ở hồi ức Lục Trúc nơi nào còn nghe được đến hắn nói. Hiện giờ hắn liền muốn đem những người này đối hắn bằng hữu. Đối hắn đồ đệ sở làm còn cho bọn hắn, Thanh Lan nhìn đã tẩu hỏa nhập ma sư phụ, là không thể lại như. Vậy tiếp tục đi xuống, vì thế, trực tiếp liền chạy qua đi, một tay đem hắn ôm lấy, không thể nói chuyện hắn, nghĩ nghĩ, trực tiếp cởi trên người quần áo, khoác ở Lục Trúc trên người, Tiểu Lan, cẩn thận, đê tiện, chính là không thể động âm phi đều hận đến ngứa răng, bị Thanh Lan tạp đến một thân đau lão tổ. Lúc này nơi nào còn nhớ rõ cái gì Phật tử, hôm nay chật vật là bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới. Cũng hoặc là nói, từ bọn họ trở thành lão tổ về sau, liền không có nghĩ tới. Thế nhưng còn có bị đánh đến như thế khó coi thời điểm mơ siêu ở bọn họ trong lòng. Thương kỳ thật còn chỉ là việc nhỏ, ném mặt mũi, như vậy sỉ nhục, là tuyệt đối không thể nhẫn, cho nên, ở Thanh Lan ôm lấy nhà mình sư phụ. Đem phía sau lưng đối với những người đó thời điểm, vài cái lão tổ không hẹn mà cùng ra tay, chỉ cần là từ trong không khí linh khí mãnh liệt là có thể nhìn ra được tới. Bọn họ là hạ tử thủ, liền ở ngay lúc này. Kỳ tích đã xảy ra, Lục Trúc trên người Thanh Lan trên quần áo hoa sen thế nhưng chi kỳ chạy ra tới. Trực tiếp liền chặn những cái đó công kích, đương nhiên, cái này cũng chưa tính nhất lệnh người khiếp. Sợ kia mấy cái ra tay lão tổ, rõ ràng không có cảm giác được bất luận cái gì thương tổn. Lại dường như bị bọn họ đánh ra đi chiêu thức đánh chúng giống nhau. Một đám mà bắt đầu hộc máu, âm phi nhưng thật ra không ngoài ý muốn, này chỉ sợ là đến từ chính Phật. Tử cùng với tu chân giới kia một đám hòa thượng tề tựu lên công đức phản phệ thương tổn Phật tử, đặc biệt là dùng như vậy đánh lén phương thức. Sao có thể toàn thân mà lui, buông ra, ở phủ thêm nhà mình đồ đệ quần áo về sau. Lục Trúc thực mau liền khôi phục lại đây, đôi mắt như cũ giống như trước đây. Trên mặt là đồng dạng mặt vô biểu tình, tóc cũng biến trở về màu xanh lục, chỉ là một tỉnh táo lại đã bị nhà mình đồ đệ ôm. Lục Trúc thân thể trực tiếp liền cứng lại rồi, rất là không được tự nhiên, từ kia chuyện phát sinh về sau. hắn liền không quá nguyện ý cùng người giao lưu. Càng đừng nói tứ chi tiếp xúc, Thanh Lan cũng không thèm để ý. Cười tủm tỉm mà buông ra tay. Đứng ở một bên, Lục Trúc đem trên người quần áo kéo xuống tới. Vốn dĩ tưởng ném cho hắn, nhưng nhìn đồ đệ cười đến vẻ mặt dễ khi dễ mềm mại bộ dáng. Trung quy vẫn là duỗi tay cắp khoác ở trên người hắn, Thanh Lan chỉ Thanh Dương, Lục Trúc xem qua. Đi, sư phụ, ta không có việc gì, Thanh Dương vội vàng cười nói. Trong lòng lại rất hụt hẫng, đối diện muốn hắn mệnh có hảo chút hiên viên ra người. Thậm chí hắn thân cha cũng ở, lại không chút nào để ý tánh mạng của hắn, nhưng thật ra sư phụ lại bởi vì hắn tẩu hỏa nhập ma. Ân, tiểu vũ nói được không sai. Sư phụ tuy rằng thoạt nhìn thực lạnh nhạt, nhưng kỳ thật là phi thường để ý bọn họ, đương nhiên, ở trong lòng hắn. Liền tính là sư phụ tẩu hỏa nhập ma, kia cũng là hắn sư phụ, cả đời sư phụ. Ân, Lục Trúc gật đầu, tỏ vẻ đã biết, tiếp theo bay thẳng đến đánh lén Thanh Dương hai cái lão tổ đi qua đi. Lục Trúc, ngươi muốn làm gì? Thanh Giật chân nhân ngăn ở hắn phía trước, sau đó, bắt đầu khuyên hắn, hiện tại ma tu quy mô đột kích. Nếu là chúng ta bên này giết hại lẫn nhau, cao hứng cũng chỉ có ma tu mà thôi, cùng hắn có quan hệ sao? Tránh ra, Thanh Giật chân nhân lắc đầu. Lục Trúc, đừng náo loạn được không? Lục Trúc đem trong tay cây gậy trúc đối với Thanh Giật chân nhân. Người đánh không lại ta. Ha ha, lời này tuy rằng là sự thật, nhưng hảo thiếu tấu, nhưng Thanh Giật chân nhân thật không thể làm. Hắn sợ a. Sợ lần trước Linh Giang lão tổ sự tình ở phát sinh một lần, chỉ tiếc hắn lại sợ cũng ngăn cản không. Được Lục Trúc, một cây gậy trúc đánh qua đi. Thanh Giật chân nhân đã bị đánh ngã xuống đất, người sau có chút ngốc, nhìn dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng đong đưa trúc lá cây. Lục Trúc đánh hắn, hắn đệ đệ đánh hắn. Hảo thương tâm, Thanh Giật chân nhân vẫn luôn biết. Hắn ở Lục Trúc trong lòng không có gì địa vị, nhưng như vậy bị đánh. Hơn nữa xuống tay không nhẹ, vẫn là lần đầu tiên, liền tính là như vậy. Hắn vẫn là muốn ngăn cản Lục Trúc, vì thế, nằm bắt đầu há mồm khuyên. Ai, tông chủ không dễ làm a, đặc biệt là Hoàng Thiên Tông tông chủ, chỉ tiếc, hắn khuyên bảo ngữ khí lại kích động. Lại chân thành, ở tận tình khuyên bảo. Cũng chưa có thể ngăn cản mặt khác hai cái lão tổ đi hướng Linh Giang lão tổ vết xe đổ. Hết chương.